Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 245, hắc ám thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245, hắc ám thuộc tính, địa cực cảnh võ giả. Tốc độ muốn đạt tới mỗi giây 200 mét đã ngoài tương đương khó. Trừ phi là tam tuyệt thiên tài, mới có thể làm được. Tam tuyệt thiên tài, toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc cũng chỉ có như vậy một ít người. Từng cái đều là một đời tuổi trẻ nổi tiếng nhân vật. Cái đó dễ dàng như vậy lại gặp được một cái. Trương Nhược Trần lập tức thu liễm khí tức, trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Đuổi theo, truy vào vừa rồi cái kia một tòa kiến trúc. Trương Nhược Trần trông thấy đi thông lòng đất mật thất môn hộ đã mở ra. Trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ người nọ cũng là đến tìm bán thánh thánh ý đồ? Vạn nhất bán thánh thánh ý đồ bị người trước một bước lấy đi, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Trương Nhược Trần không dám đa tưởng, thi triển ra thân pháp, truy vào dưới mặt đất thông đạo. Dưới mặt đất thông đạo thập phần tĩnh mịch, hắc ám, lạnh như băng, nhưng là tại thông đạo cuối cùng vị trí lại xuất hiện một đoàn sáng ngời hào quang. Một khối quang thuộc tính linh tinh, khảm nạm tại trên thạch bích. Giống như là hư vô không gian bên trong một chiếc linh đèn. Ngoài mật thất ba tầng trận pháp minh văn đã bị người phá vỡ, nửa mét dày cửa đá bị cái kia một cái hắc y nhân đẩy ra, hình thành một cái chỉ có thể cho phép một mình thông qua thạch bích thông đạo. Trương Nhược Trần đứng tại thạch bích thông đạo bên ngoài, hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy cái kia một cái dáng người mảnh mai hắc y nhân lưng cõng một thanh dùng miếng vải đen bao khỏa trường kiếm, đang tại một trương thả ở rất nhiều bình thuốc mộc trên đài tìm kiếm. Tựa hồ là đang tìm kiếm đan dược gì. Người nào? Cái kia một cái hắc y nhân lỗ tai có chút giật giật, thấy rõ lực thập phần linh mẫn. Ngay tại Trương Nhược Trần xuất hiện tại bên ngoài cửa đá một sát na kia, liền phát hiện Trương Nhược Trần khí tức. Đúng là một cái thập phần êm tai nữ tử thanh âm. Cô gái mặc áo đen lập tức quay người, chân khí trong cơ thể hoàn toàn điều động, hóa thành từng sợi mắt thường có thể thấy được khí vụ. Tại nàng hết sức nhỏ linh lung thân thể mềm mại chung quanh lưu động, Trương Nhược Trần cũng không có sử dụng không gian vặn vẹo đến che giấu thân hình của mình. Trực tiếp đi vào mật thất, nói, ngươi là người nào, rõ ràng có thể xông vào trận pháp rậm rạp độc chu thương hội. Còn có thể tìm được lòng đất mật thất, nhẹ nhõm phá giải ba tầng trận pháp minh văn. Bổn sự không nhỏ, cô gái mặc áo đen căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần. Hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, phóng tới Trương Nhược Trần. Xoạt, màu đen trong tay áo, duỗi ra một căn dài nhỏ ngón tay ngọc, mang theo một cỗ quang thuộc tính lực lượng. Một chỉ điểm hướng Trương Nhược Trần mi tâm, lấy tay chỉ thi triển kiếm quyết. Thể hiện ra chắc tuyệt kiếm pháp tạo nghệ. Trương Nhược Trần tại trước tiên tự đoán được tu vi của nàng cảnh giới là địa cực cảnh đại viên mãn, cũng không phải thiên cực cảnh. Rất hiển nhiên nàng cũng là một vị tam tuyệt thiên tài. Hơn nữa so độc chu thiếu chủ muốn lợi hại nhiều lắm. Bởi vì độc chu thiếu chủ chỉ là địa cực cảnh đại cực vị tu vi, còn không có đột phá đến đại viên mãn. Một cái võ đạo tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn tam tuyệt thiên tài, tuyệt đối so với một cái bình thường thiên cực cảnh sơ kỳ võ đạo thần thoại càng thêm đáng sợ. Có thể trở thành tam tuyệt thiên tài, đầu tiên tự chứng minh nàng tu luyện công pháp cùng vũ kỹ đều thập phần cao minh. Đồng thời, cũng khẳng định có được không giống bình thường thân phận. Phải biết rằng, gia tộc cùng tông môn, căn bản bồi dưỡng không xuất ra tam tuyệt thiên tài. Thậm chí, coi như là tứ phương quận quốc như vậy trung đẳng quận quốc vương tộc, cũng tuyệt đối bồi dưỡng không xuất ra tam tuyệt thiên tài. Chính là vì như thế, Trương Nhược Trần mới càng thêm cảnh giác, chút nào cũng không dám khinh thị đối phương. Trong một chớp mắt, cô gái mặc áo đen chỉ kiếm đã có một chút Trương Nhược Trần trước mặt. Đầu ngón tay ngưng tụ ra huyễn màu đen hào quang, chân khí của nàng. Vậy mà ẩn chứa quang thuộc tính lực lượng. Quang thuộc tính là tương đương hiếm thấy thuộc tính, lại chia làm hắc ám thuộc tính cùng quang minh thuộc tính. Bất đồng thuộc tính, chân khí cụ không có cùng tính chất, cô gái mặc áo đen chân khí. Tại quang thuộc tính bên trong, tự thuộc về hắc ám thuộc tính, có thôn phệ, âm hàn, mục nát, tà mị, quỷ dị đặc tính. Đã chân khí của nàng có hắc ám thuộc tính, như vậy tại tam tuyệt thiên tài bên trong, nàng cũng thuộc về tương đương lợi hại một loại kia nhân vật. Nếu là nàng tu luyện chính là quỷ cấp công pháp, nói không chừng đã đạt tới tam tuyệt nửa. Trương Nhược Trần lập tức điều động toàn thân chân khí, tuôn hướng cánh tay phải. Từng sợi linh hỏa tại lòng bàn tay nhổ ra, đem Trương Nhược Trần bàn tay hoàn toàn bao khỏa, giống như là hóa thành một mảnh hỏa vân. Toàn thân cơ bắp, cốt cách liền làm một thể. Mỗi một tấc gân cốt da thịt lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Bành, cô gái mặc áo đen một chỉ điểm tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Lưỡng cổ chân khí cường đại đụng vào cùng một chỗ, hình thành một đạo hình tròn chân khí gợn sóng, rất nhanh dũng xuất ra ngoài. Lập tức, toàn bộ mật thất phát ra ba ba thanh âm, những chứa kia đan dược bình ngọc toàn bộ nghiền nát, tạc đầy đất, mà ngay cả mật thất thạch bích cũng liệt ra từng đạo khe hở. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, cô gái mặc áo đen chỉ cảm thấy ngón tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, như là gãy xương bình thường. Trong nội tâm kinh hãi, thật không ngờ gặp được một vị cường đại như thế cao thủ trẻ tuổi. Rõ ràng có thể cùng nàng liều đến thế lực ngang nhau. Người chẳng lẽ là Độc Chu thiếu chủ? Hoa Thanh Sơn, cô gái mặc áo đen dùng đến một đôi lạnh duệ con mắt, chằm chằm lên trước mắt cái này đeo kim loại mặt nạ nam tử trẻ tuổi. Nàng cũng không biết Trương Nhược Trần cũng là kẻ xông vào. Còn tưởng rằng Trương Nhược Trần vốn chính là Độc Chu thương hội võ giả. Hơn nữa, Độc Chu thương hội một đời tuổi trẻ, cũng chỉ có Độc Chu thiếu chủ mới có thể có cường đại như thế tu vi. Dĩ nhiên là đem Trương Nhược Trần tưởng lầm là Độc Chu thiếu chủ. Trương Nhược Trần cảm giác được lòng bàn tay truyền đến nóng rát đau nhức đau. May mắn tu luyện ra luân mạch, làn da mặt ngoài đã hình thành hai tầng làn da vòng tuổi. Lực phòng ngự có thể so với hai tầng áo giáp, cho nên mới không có bị thương. Cái kia một cái cô gái mặc áo đen tu vi quả nhiên tương đương cường đại. Thực lực không tại hắn phía dưới. Chẳng lẽ chỉ có Độc Chu thiếu chủ mới có thể ra hiện ở chỗ này? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Cô gái mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi cũng là đến trộm thứ đồ vật, so với ta không khá hơn bao nhiêu. Nếu là người trong đồng đạo, chúng ta đây sẽ không phải tiếp tục đấu xuống dưới. Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta, muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là kinh động đến Độc Chu thương hội người, đối với chúng ta ai đều không có lợi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không có thương lượng chỗ trống. Cái kia một bức đồ quy ta, người mang không đi. Đồ, cái gì đồ? Cô gái mặc áo đen hỏi. Trương Nhược Trần nói dối hiểu ra, cười nói, đã chúng ta muốn lấy thứ đồ vật không giống với, cũng không phải dùng tiếp tục chiến đấu, nên cần thiết. Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia một cái hắc y ánh mắt của cô gái. Tuy nhiên nàng che giấu rất khá, thế nhưng mà Trương Nhược Trần vẫn có một cỗ cảm giác quen thuộc, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, lại hồi tưởng lại nàng vừa rồi sử xuất chỉ kiếm, nói, Hàn Tư. Cái kia một cái cô gái mặc áo đen thân thể hơi khẽ chấn động, bỗng nhiên quay người, một cỗ màu đen hàn quang hiển hiện đến thân thể mặt ngoài, hướng Trương Nhược Trần lạnh lùng trừng mắt liếc, nói, ngươi đến cùng là người nào? Trương Nhược Trần cười cười, nói, ngươi quả nhiên tự là Hàn Tư. Chăm chú tính toán ra, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư cũng chỉ thấy qua hai lần, cũng không tính quen thuộc, nhưng là Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, cũng sớm đã đạt tới đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Hàn Tư tuy nhiên chỉ lộ ra một đôi mắt, còn tận lực sử dụng hắc ám thuộc tính chân khí che giấu ánh mắt của mình, cải biến chính mình âm thanh tuyến. Thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực trước mặt, như trước bị nhìn thấu chân thân, toàn bộ Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc trẻ tuổi một đời, chỉ có hai nữ tử tiến vào địa bảng. Hàn Tưu, tự là một cái trong số đó. Cô gái mặc áo đen đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần. Cũng cảm giác được vài phần quen thuộc. Tuyệt đối là nàng đã từng thấy qua người. Nàng cùng Trương Nhược Trần cũng chưa quen thuộc. Hơn nữa cũng không có Trương Nhược Trần cường đại như vậy tinh thần lực. Tự nhiên không cách nào đem Trương Nhược Trần nhận ra. Đã ngươi nhận ra ta, có phải hay không cũng có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi. Trẻ tuổi một đời, như ngươi cao thủ như vậy, có lẽ cũng không có mấy người a, cô gái mặc áo đen nói. Thực xin lỗi, thân phận của ta không thể lộ ra. Trương Nhược Trần nói, hay nói giỡn Hàn Tưu cùng Trương Thiên Khuê quan hệ như vậy mật thiết. Tuy nhiên không rõ ràng lắm quan hệ của bọn hắn tốt đã đến một bước kia. Nhưng là có một điểm có thể khẳng định, nàng cùng Trương Thiên Khuê quan hệ khẳng định so cùng Trương Nhược Trần quan hệ muốn tốt. Ít nhất người khác cũng là sư huynh muội. Hiện tại, Trương Thiên Khuê cùng Trương Nhược Trần có thể nói đã là thủy hỏa bất dung. Tại Thanh Hà Bảo gặp được Hoa Danh Công thời điểm, Trương Nhược Trần tự xác định điểm này. Trương Thiên Khuê rất rõ ràng là muốn ở nhờ Hoa Danh Công tay. Đến diệt trừ Trương Nhược Trần, lúc này đây không có có thành công. Tiếp theo sát cơ, chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Không nói coi như xong, chỉ phải ly khai chợ đêm. Ta rất nhanh có thể tra được thân phận của ngươi. Hàn Tưu tiếp tục tại cái kia một đống bình thuốc mảnh vỡ trong tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, nàng tìm được một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hình vuông tử kim cái hộp. Đem cái hộp mở ra, bên trong lập tức tản mát ra bạch sắc quang mang. Đem chọn cái mật thất chiếu lên tựa như ban ngày đồng dạng sáng ngời. Đã tìm được, Hàn Tưu ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lập tức khép lại cái nắp, đem tử kim hộp thu vào trong bao quần áo. Thiếp thân phóng, Trương Nhược Trần đứng tại cách đó không xa. Cái mũi nhẹ nhàng hít hà, nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt đan hương. Hắn hỏi, làm sao ngươi biết tại đây sẽ có một miếng thánh quang đan? Hàn Tưu lần nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi biết trong hộp trang thánh quang đan? Đồng thời, nàng cũng khẩn trương lên. Dù sao thánh quang đan giá trị phi phàm, vạn nhất đối phương muốn cướp đoạt, tránh không được muốn phát sinh một hồi ác chiến. Nàng cũng không lo lắng sẽ bại bởi đối phương, tuy nhiên lại lo lắng kinh động Độc Chu Thương Hội người. Trương Nhược Trần nói, thánh quang đan, ngũ phẩm đan dược, giá trị tại 500 vạn miếng ngân tệ tả hữu. Đương nhiên, mấu chốt điểm không ở chỗ này, 500 vạn miếng ngân tệ tuy nhiên rất nhiều. Thế nhưng mà đối với Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ con gái mà nói, còn không đáng được mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến đây trong chợ đêm trộm lấy. Hàn Tưu thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, vậy ngươi nói một chút xem, mấu chốt điểm ở địa phương nào? Trương Nhược Trần nói, mấu chốt ở chỗ chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra thánh quang đan. Tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư. Nhưng là, cái kia 3 cái ngũ phẩm luyện đan sư không có một cái nào tinh thông quan hệ đan dược minh văn. Nói cách khác, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, căn bản không có người có thể luyện chế ra thánh quang đan. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi mở ra chính là hắc ám hệ thần võ ấn ký. Tu luyện ra chân khí cũng ẩn chứa hắc ám thuộc tính. Hơn nữa, ngươi như thế bức thiết muốn đạt được thánh quang đan, ta đoán ngươi là tu luyện xảy ra vấn đề, phải sử dụng thánh quang đan đến trị liệu chính mình. Ta đoán được không sai à? Cách Trương